Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 476, đường. Kể từ khi biết Thiệu Huyền ở bên kia huấn luyện sẽ tạo thành hậu quả lúc sau. Tuần tra các chiến sĩ, mỗi ngày hứng thú chính là quét tuyết xong lúc sau chờ ở nơi đó. Mở ra tới đường nhỏ còn ở, bọn họ trực tiếp đem tạm thời nghỉ ngơi điểm rút lui. Sau đó làm thành một cái né tránh điểm. Vốn dĩ tuần tra người là nghĩ dựa theo nguyên lai phương pháp làm ra tới một cái lộ thiên nghỉ ngơi điểm, nhưng mà như vậy cũng sẽ chịu rét. Ai gió rét thôi. Ngày nọ Thiệu Huyền đột nhiên nhớ lại một cái phương pháp, giáo bọn họ dùng đơn giản mài cụ cùng nước làm ra một khối đại băng gạch. Trong sông nước đã đông lại đến thật dày, không thể đi chỗ đó gõ băng, chỉ có thể tự dùng tiết dung hóa, sau đó rót vào mài cụ bên trong, thả bên ngoài đông một hồi, không mấy hơi thở, rất nhanh sẽ tạo thành băng gạch, hiệu suất vô cùng cao. Như vậy băng gạch bị bộ lạc người tiếp nhận thực sự mau. Thậm chí một ít không trực các chiến sĩ cũng ra tới giúp làm. Bây giờ, từ trên núi đến dưới núi, có y hình phân bố một nóc lại một nóc nhà băng. Nhà băng đất cơ cũng là dùng băng xây thành, đắp cao cao, vượt qua tầng tuyết ở ngoài, sau đó lại ở phía trên tạo gian phòng. Tuần tra các chiến sĩ ở tuần tra ngoài ra, quét tuyết khe hở, sẽ chạy đến nhà băng nghỉ ngơi, uống chút nước nóng ấm người. Từ nơi này có thể nhìn thấy càng xa địa phương tình hình. Trong bộ lạc một mực nhốt ở trong nhà người, cũng sẽ bởi vì tươi mới tò mò mà chạy qua đi lưu hai vòng. Thiệu Huyền còn lo lắng những người này bởi vì thời gian dài đối tuyết mà hoạn chứng quáng tuyết. Nhắc nhở qua bọn họ, bất quá đến bây giờ, cũng không có người xuất hiện quáng tuyết tình huống. Mau nhìn, trưởng lão lại bắt đầu đầy tuyết. Nằm ở nhà băng cửa sổ người nhìn bên ngoài nói, nơi nào vậy, tránh ra ta nhìn nhìn. Không đại ba cái cửa sổ, bị người đoạt đi qua nhìn, những cái này nhà băng chính là dựa gần Thiệu Huyền đẩy ra con đường thứ nhất mà xây. Thiệu Huyền mỗi ngày sẽ dọc theo một cái tân đường đi. Từ chỗ cao nhìn sang, có thể nhìn thấy đầy mắt màu trắng trên mặt tuyết. Một cái toàn thân bao quanh ngọn lửa người ở từ từ đi lại. Mà ở hắn phía trước, giống như là có một cái màu trắng sâu khổng lồ ở chiều dưới núi di động. Trừ đi lần đầu gặp lúc khiếp sợ, bây giờ tuần tra các chiến sĩ đã đem này coi thành mỗi ngày giải trí. Bộ lạc sùng bái cường giả, không nói ở cuồng phong bão tuyết thời tiết trong, ở tuyết địa trong hành tẩu thời điểm phải chịu đựng như thế nào giá rét. Liền nói đẩy tuyết chuyện này, bọn họ cũng đã từng thử. Đáng tiếc, rõ ràng không bắt mắt tuyết, chất đống chung một chỗ liền phá lệ vững chắc trầm trọng. Bọn họ chỉ trồng chất một đoạn liền đầy bất động. Uổng bọn họ trong ngày thường còn cảm thấy chính mình khí lực rất lớn. Đa Khang từ bên ngoài đi tới, vỗ vỗ trên người tuyết, hỏi, dưới núi trạm gác làm đến thế nào? Đào Tranh bọn họ hôm nay tiếp nhận ở tiếp tục làm. Nói là muốn làm đến cao hơn một chút, như vậy đứng ở phía trên có thể nhìn thấy nơi xa. Không cần đi ra chịu rét. Một tên chiến sĩ nói, băng gạch làm trạm gác là chuyện tốt. Nhưng đừng lười biếng, ta muốn đi kiểm tra. Đa Khang trách mắng nói, là, cam đoan không lười biếng. Ân, Đa Khang đáp một tiếng, đem cửa sổ bên người hướng bên cạnh một bát, nhìn ra phía ngoài, ta nhìn Thiệu Huyền đẩy tuyết đẩy thế nào. Đứng bên cạnh chiến sĩ bĩu môi, không phải là vì cướp cửa sổ sao? Còn cố ý mặt hung giữ giáo huấn, dưới núi, ở sông đối diện. Một cái đắp cao cao chạm gác bị làm ra tới. Khối lớn băng gạch bị không ngừng đưa về bên kia. Làm mấy cái chạm gác lúc sau, các chiến sĩ nhàn rỗi không chuyện gì, lại thử nghiệm đem những cái này chạm gác liền lên, dùng băng gạch làm ra từng cái thông đạo. Như vậy đi lại thời điểm cũng không cần mạo gió tuyết rồi. Hơn nữa, nhìn qua giống như là xây lên một đạo tường thành. Nhìn xây đạo này sánh bằng thành tường thông đạo, tuần tra các chiến sĩ hăng hái càng lớn. Như vậy gió tuyết thiên cũng không phải là một chút vui cũng không có. Đối với nhàn rỗi không chuyện gì người tới nói, là một loại khác thể nghiệm. Trong rừng núi các mãnh thú bây giờ rất ít xuất hiện. Thời tiết này cũng không thể ra đi săn. May mà đại gia hàng tích trữ tương đối nhiều. Sẽ không bị đói. Tiết kiệm chút đồ ăn lời nói. Cũng có thể qua đi xuống. Chỉ cần như vậy gió tiết thiên sẽ không một mực kéo dài. Mà trong bộ lạc rất nhiều người cũng không biết. Có một chi 50 người tạo thành đội ngũ. Chính mạo gió tuyết. Rời khỏi núi rừng. Những người này chính là bị thủ lĩnh cùng vu phái ra tới. Bọn họ mặc dù có thể sẽ bỏ lỡ bộ lạc một năm trong trọng yếu nhất nghi thức cúng tế. Nhưng vu cùng thủ lĩnh đặc biệt cho phép bọn họ vắng mặt. Bởi vì, ở vu cùng thủ lĩnh thoạt nhìn, chuyện này so nghi thức cúng tế càng trọng yếu hơn. Quan hệ đến bộ lạc tương lai, dẫn đội tên người vì hướng thần. So Đa Khang hơi hơi trẻ tuổi một ít, cũng là một tên cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Chỉ là hắn trong quá khứ một năm trong, có hơn nửa thời gian đều không ở bộ lạc. Hướng thần là nhóm đầu tiên đi theo Thiệu Huyền đi bờ biển người. Từ bộ lạc đến bờ biển đường. Hắn đã đi qua 2 lần rồi. Đây là lần thứ 3. Lần này hướng thần phụng mệnh mang người đi trước bờ biển. Nhìn tình hình bên kia. Dựa theo ý nghĩ của người khác. Trời lạnh như thế này. Đi ra làm cái gì? Nhưng vu cùng thủ lĩnh muốn chính là trời lạnh như thế này. Thậm chí, vu cùng thủ lĩnh hy vọng. Nếu là thật như bọn họ tưởng tượng như vậy trời lạnh càng kéo dài càng tốt. Hướng thần đi đường tắt cùng Thiệu Huyền lần đầu tiên tìm được bộ lạc thời điểm. Đi đường tắt bất đồng. Ban đầu Thiệu Huyền lần đầu tiên từ bờ biển đi trước bộ lạc thời điểm. Cơ hồ là dọc theo đường thẳng đi. Nhưng đi bên kia càng khó khăn. Bộ lạc người sau này đi bờ biển thời điểm đều là đi một tuyến đường khác. Bọn họ khó khăn đi ra núi rừng. Trải qua An Thành thời điểm, phát hiện dĩ vãng cho dù là mùa đông cũng sẽ không quá mức lạnh tanh An Ba Thành. Hiện ở ngoài thành chỉ một người đều không có. Trên tường thành tòa tháp có bóng người đang đi. Những địa phương khác liền không thấy bóng dáng. Bọn họ vốn đang nghĩ đi An Ba Thành tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Đổi chút đồ ăn. Bây giờ nhìn lại, cái kế hoạch này cũng không thành công. Thành cửa đóng kín. Căn bản là không cho phép người bên ngoài vào. Tiếp tục đi thôi. Hướng thần kêu gọi những người khác. So sánh với trong núi rừng. Bên này tiết muốn càng ít một chút. Có lẽ ở An Ba Thành những người này trong mắt. Đã là ngàn năm không gặp tiết lớn. Đi bộ đều khó khăn. Quả thật vô cùng khốn nhiễu. Nhưng từ trong núi rừng đi ra tới hướng thần đám người lại cũng không cho là như vậy. Nơi này tuyết. Chỉ có eo sâu. Mỗi lần ở trên đường gặp được người, nghe đến bọn họ nói chuyện này tuyết đã tới eo sâu. Ngày nên làm sao qua thời điểm, hướng thần mấy người liền hận không thể nói một câu, mới đến eo sâu mà thôi. Liền kinh ngạc thành như vậy, nếu là các ngươi hướng trong núi rừng đi một chuyến, có phải hay không sẽ sợ đến con ngươi đều rơi ra. Nửa đường cũng đã gặp qua cướp đường, chỉ là rất ít, loại khí trời này. Chức nghiệp cướp đường người cũng không muốn đi ra. Ra tới đều là một ít không chuyên nghiệp. Bị gió tuyết bức ra người. Vì cơ hàn giao bách. Ánh mắt trở nên hung hãn. Mang theo bất chấp tư thái. Đáng tiếc. Hướng thần bọn họ cũng không phải nhân từ hạng người. Thật như vậy dễ dàng mềm lòng. Thì không thể sống đến bây giờ. Nếu những cái này cướp đường người. Chỉ là cầu khẩn nói mềm mỏng. Có lẽ hướng thần bọn họ có thể phân ra tới một chút thức ăn. Nhưng cầm đao đứng bọn họ trước mặt. Cũng đừng trách bọn họ hạ thủ vô tình. Tươi đẹp máu văng tung tóe ở trên mặt tuyết. Rất nhanh cùng tuyết nước đông chung một chỗ. Đảo ở nơi đó người. May mắn sẽ bị tuyết bao trùm. Che lại. Bất hạnh sẽ trở thành cái khác cơ hàn giao bách người mục tiêu. Dọc theo đường đi tới. Hướng thần gặp quá nhiều. Càng đi về phía trước, tầng tuyết càng bạc, hướng thần trong lòng phát trầm. Tuy nói hắn không thích như vậy nạn tuyết, nhưng dựa theo vu cùng thủ lĩnh ý tứ, như vậy lạnh giá thiên kéo dài nữa. Có lẽ là tốt nhất, trọng yếu nhất chính là, trong biển kết băng không có. Đây là vu tất cả mong đợi. Vu nói, nếu là trong biển kết băng, tiếp tục đi về phía trước nhìn nhìn, nếu là mảng lớn đóng băng. Đây chính là cơ hội. bọn họ liền có thể về đến rời đi ngàn năm chốn cũ. Cùng mặt khác một chi hội tụ tới một chỗ. Có lẽ, viêm giác người, bệnh kín, cũng có cơ hội chữa khỏi. Ai không muốn sống lâu gấp đôi trở lên thời gian. Không đến nỗi săn thú nữa cái 20-30 năm liền phải cân nhắc ra khỏi đội đi săn. Mà nhìn những bộ lạc khác so chính mình tuổi tác càng đại người ở trong núi rừng dũng mãnh vô cùng. Đi săn, nghĩ nghĩ cũng thê thảm. Ngàn vạn muốn đóng băng a. Ngàn vạn, rời khỏi An Ba Thành. Trải qua cái khác quy mô hơi nhỏ thành ấp. Bên kia cũng cùng An Ba Thành một dạng. Thành cửa đóng kín. Lộ ra một cổ nghiêm túc trầm trọng ý tứ. Tựa như cùng trong thành nhân tâm một dạng. Mà chỗ đó, Tiết chỉ là đến bắp đùi. Lại tiếp tục đi về trước. Hướng thần trong lòng cảm giác xấu càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc đạp lên nửa sa mạc đất khu lúc. Hướng thần thở hào hển. Nhìn hướng nơi xa. Nơi này, Tiết cho đến bọn họ đầu gối. Tiếp tục đi về trước. Từng bước một bước vào này phiến đã từng khô hạn vùng. Có lạc đà trên mặt đất tìm băng. Trên người bọn họ lông đều thành dài rồi. Thành đoàn kết đội chen chúc chung một chỗ sưởi ấm. Ăn tuyết tới bổ sung lượng nước. Nhìn thấy hướng thần này người đi đường. Lạc đà nhóm xè ra móng nghiêng đầu chạy đi. Hướng thần cũng không đi đuổi. Trên người hắn còn có đồ ăn. Hơn nữa, hắn cũng không tâm tình đuổi theo giết đi săn. Bước chân càng cấp bách. Chạy thẳng tới hướng bờ biển. Cao cao trụ hình xương rồng bà như cột băng giống nhau lập ở nơi đó. Tựa như từng cây gai. Đâm vào hướng thần một hàng người trong lòng nhỏ máu. Nước biển, không có đóng băng. Chỉ có dựa gần bên bờ biển địa phương mới có một bộ phận đóng băng. Nhưng những thứ kia băng. So sánh với bộ lạc phía trước kia điều nhân công trong sông lớp băng. Quả thật không đủ nhìn. Người có thể đi ở phía trên sao? Chớ nói chi là, rời xa bờ biển địa phương. Nước biển vẫn đang lưu động. Phong đem sóng biển hất lên. Một cái chụp đánh ở đông lại trên mặt băng. Màu lam nước biển, bị tuyết bao trùm đất đá. Hai loại màu sắc đánh vào. Có lẽ đối một ít người nói, đây là một tràng hiếm có cảnh đẹp. Nhưng, hướng thần đám người lại hết sức thất vọng. Giống như là mất đi tất cả khí lực. Dọc đường mệt mỏi trở nên mãnh liệt. Quỳ dạp ở che lấp một tầng tuyết mỏng đất đá thượng. Từng quyền đem trên đất đánh ra hố lõm. Một con đường, đoạn. Bọn họ thậm chí không biết, sinh thời có thể hay không có vượt qua này phiến biển hy vọng. Người một đời dài bao nhiêu? Đối với mỗi ngày đều cơ hồ làm đồng dạng sự tình người tới nói. Tựa hồ chớp mắt một cái liền đi qua. Hướng thần tựa như nhìn thấy giả yếu mình ngồi ở cửa phòng bổ củi xoa dây cỏ tình hình. Mà cách vách bộ lạc cùng chính mình cùng lứa người. Lại mỗi ngày kéo con mồi sung sướng mà tới lui. Không đành lòng nhớ lại nữa. Than thở một tiếng. Mang theo mãnh liệt thất vọng. Hướng thần một hàng người trở về bộ lạc. Đừng nói bọn họ. Vu biết sau đại khái cũng sẽ khóc ngất ở lò sưởi bên. Về đến chốn cũ. Phải chờ tới lúc nào. Đường ở nơi nào. Bọn họ ai cũng không biết. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.